Chương 291. Trung Phong Huyết Tử. Pháp lực vô biên. Linh Khê Thiên Mạch. Uy trấn bát phương. Trung Phong Huyết Tử. Pháp lực vô biên. Linh Khê Thiên Mạch. Uy trấn bát phương. Ta tới nơi này là để ra tiền tuyến giết địch. Làm sao có thể làm những việc vặt như thế này được. Bạch Tiểu Thuần đầy khí thế. Ai nấy nhìn hắn càng thêm cuồng nhiệt. Chỉ có ba người Bắc Hàn Liệt là thầm chửi trong lòng. Biết quá rõ con người thật sự của Bạch Tiểu Thuần. Vị thái thượng trưởng lão kia ngần ngừ. Chăm chăm nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc. Đây là lệnh của lão tổ. Huống hồ so với việc càn quét chiến trường, an ổn hậu phương cũng là việc cực kỳ quan trọng. Bạch Tiểu Thuần cười thầm. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ vơ a nơ giả vờ từ chối thêm lần nữa. Thái thượng trưởng lão kia lại phải khuyên thêm mấy câu. Hắn mới chịu không từ chối nữa. Thật ra vị thái thượng trưởng lão kia đã định bỏ. Chấp thuận luôn không khuyên nữa. Nhưng để lộ ra giọng hơi không còn kiên nhẫn. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại chuyển thành đồng ý. Để không làm ngươi khó xử. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng. Người nào đồng ý đi và bản thiếu tổ. Đi càn quét chiến trường. Gương cao uy danh hai tôn ta. Hắn vừa hỏi xong. Người xung quanh đều lao nhau la lên hưởng ứng. Ta nguyện đi theo huyết chủ. Cho ta một suất. Mấy trăm người nơi đây đã có hơn phân nửa muốn gia nhập vào. Có huyết khê tông trung phong tu sĩ. Tế ra một thanh huyết kiếm khổng lồ. Điều khiển huyết kiếm bay lên không. Hóa lớn ra mấy trăm trượng. Khí thế ngập trời. Bắc Hàn Liệt rụt lại. Thần Toán Tử run rẩy lùi lại. Lúc trước trong huyết tử thí luyện. Hắn đã sinh ra lòng kinh sợ với Bạch Tiểu Thuần. Nên cũng không chút do dự lùi ra sau. Sợ bị Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mình. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Cất bước đạp lên huyết kiếm. Vô số ma đầu đang vần quanh đó bay tới bảo vệ xung quanh. Có cả luyện thi bay đến. Đệ tử huyết phê tông. Linh phê tông ảo ảo bay ra. Bạch Tiểu Thuần hăng hái. Đứng trên đại kiếm. Tự tiếu phi tiếu nhìn xuống dưới. Ba người các ngươi. Làm gì trốn ta thế hả? Đi hoàn thành nhiệm vụ với ta. Ba người Bắc Hàn Liệt run lên. Cố ý muốn không đi. Nhưng trong mệnh lệnh lão tổ đã nói rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần có quyền điều động tu sĩ. Hắn có quyền bắt bất kỳ ai hắn nhìn thấy gia nhập vào đội ngũ của hắn. Bắc Hàn Liệt định từ chối. Nhưng mới nói được có một chữ. Bạch Tiểu Thuần đã trừng mắt. Ta có pháp chỉ của lão tổ. Bắc Hàn Liệt nghiến răng. Bay ra đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Vô cùng phiền muộn. Thần Toán Tử và Cổ Liệt cũng than thở. Biết mình trốn không thoát. Đành phải bay ra. Gia nhập vào hàng ngũ. Thế mới đúng chứ. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Hất tay áo nhỏ. Đại kiếm dưới chân nổ vang. Một nhóm mấy trăm người ùn ùn kéo nhau đi. Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ được nở mày nở mặt như thế này. Khoanh chân ngồi trên đại kiếm. Nhìn các ma đầu xung quanh. Nhìn các luyện thi. Nhìn tu sĩ hai tông xung quanh. Nhất là nhìn bản mặt đầy buồn bực của ba người Bắc Hàn Liệt. Trong lòng vô cùng đắc ý. Lựa chọn ra chiến trường. Quả nhiên là một quyết định chính xác. Hồi ở Linh Phê Tông và Huyết Phê Tông. Ta đâu có được phô trương như vậy bao giờ. Không ngờ bây giờ. Lại đạt được ước muốn. Bạch Tiểu Thuần kích động. Chỉ thẳng về phía trước. Hãy cùng ta quét ngang Huyền Phê Tông. Bạch Tiểu Thuần hăng hái. Bên cạnh hắn đang có một đệ tử Huyết Phê Tông. Đệ tử này là người lanh lợi. Thấy Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ hưởng thụ phấn khởi. Trung Phong Huyết Tử. Pháp lực vô biên. Hắn hô quá đột ngột.